Dược sư Vô Trường Phong, chương 24, góc truyện audio.com, cuồng ca tiên sinh, ngài muốn uống gì? Nhà ta chỉ có mỗi trà, nước trái cây và sữa thôi. Tiểu quý bảo người máy pha cho ta một ly nước chanh ta thích nhất, thuận miệng hỏi cuồng ca. Ngữ khí của hắn xa cách như thể tên kia chỉ là một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu. Cái gì cũng được, cuồng ca ảm đạm nói. À quý, ta là cuồng ca đây. Ngươi đừng giả vờ như không biết ta. Ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng tốt. Nhưng xin ngươi đừng dùng biểu tình xa cách như vậy nói chuyện với ta được không? Tiêu quý sau một hồi trầm mặc mới nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cuồng ca tiên sinh, ngoại hình của ta hình như rất giống với một người ngươi quen sao? Nghe xong lời tiêu quý nói, thân hình cuồng ca chấn động. Sau đó, tầm mắt hắn lần đầu tiên kể từ khi vào đây chuyển từ tiêu quý sang người ta. À tiền, chuyện này là thế nào? Trước hết ta nên tự giới thiệu một chút nhỉ? Ta tên là Phương Lãm Vân, là giám đốc điều hành của Long Hành Thiên Hạ. Công ty chúng ta từ trước tới nay vẫn dốc sức phát triển sự nghiệp thiết kế game online. Từ ngày thành lập tới nay, chúng ta đã khai phá được rất nhiều loại hình game hấp dẫn đủ mọi lứa tuổi. Trong quá trình này, ta đã tình cờ phát hiện ra, rất nhiều NPC trong game sau khi tiếp xúc với người chơi thì đã tự tiến hóa được trí năng của mình trong vô thức. Từ góc độ tiến hóa của sinh vật, loài người chúng ta vốn cũng tiến hóa từ những sinh vật vô cơ nguyên thủy. Vì vậy, ta cho rằng những NPC có trí tuệ này cũng là một loại sinh mệnh không có bất kỳ kẻ nào có quyền cướp đi sự sống của họ. Thế nên, ta đã thêm vào hệ thống của mỗi game một mật lệnh. Tất cả những NPC đã phát triển trí tuệ sau khi chết đi sẽ được hệ thống lưu lại dữ liệu, sau đó để quỷ hồn đưa họ tới sở luân hồi NPC. Sở luân hồi sẽ sửa chữa bề ngoài của những NPC này rồi đưa họ về một vị trí thích hợp trong game để họ tiếp tục tiến hóa dần. Nếu trí tuệ của họ đạt tới trình độ của một sinh vật sống chân chính, có các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, hiểu được cảm tình và những mối ràng buộc quan hệ xã hội, thì số liệu của họ sẽ được gửi về phòng thí nghiệm sự sống mới. Những nhà nghiên cứu ở nơi đó sẽ căn cứ theo yêu cầu của họ mà cấp cho họ bộ gen phù hợp, tạo ra thực thể họ muốn rồi dung hợp sinh điện của họ vào đó. Lúc này, những NPC kia sẽ chính thức được công nhận là tiến hóa thành công. Ta một hơi tuôn ra một tràng lớn về đủ mọi thứ trên trời dưới đất, không biết cuồng ca có kịp tiêu hóa không nữa. Nhìn ánh mắt choáng váng của hắn, ta không nuôi nhiều hy vọng. Ta hiểu rồi, ý ngươi muốn nói, A Quý chính là A Quý. Ai ngờ tên cuồng ca kia tự dưng lại phun ra một câu. Trừu tượng, tới mức ta không thể hiểu được như vậy. Nói xong, hắn hai mắt ứa tim hồng nhìn về phía tiêu quý. A Quý tốt quá rồi, ta vẫn có thể gặp lại ngươi lần nữa. Vân vân, sao ngươi có thể? Tiêu quý mặt đưa đám nhìn ta quay ngoắt đi không thèm nhìn cuồng ca. Tiểu quý, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi lo bản thân không phải con người thực sự, lo mình chỉ là một viên chức tép siêu trong công ty, sợ mình không xứng với CEO của tập đoàn cao thị danh giá. Nhưng mấy thứ đó không hề trọng yếu đâu. Hồi ngươi vẫn còn là một NPC hắn còn không quan tâm, nói gì hiện tại. Ngươi không biết gần 2 năm nay, tên này không ngừng nghỉ mang tiền tới đập choáng giám đốc bộ phận PR của chúng ta. Góc truyện audio.com, hắn từng tuyên bố rằng cho dù có táng ra bại sản cũng phải nhờ được công ty chúng ta hỗ trợ khôi phục số liệu của ngươi. Ta đến trước mặt tiêu quý vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi, thảo nào giám đốc PR của các ngươi luôn ra vẻ giải quyết việc chung nói với ta rằng số liệu NPC sau khi bị cắt bỏ thì khó có thể khôi phục lại. Có phải thằng nhãi nhà ngươi núp ở sau màn giật dây rồi ngồi xem kịch vui không? Cuồng ca càng nghe càng thấy mùi mờ ám, dường như bản thân vẫn luôn bị tiền tiến sỏ mũi dắt đi mà không hay biết. Hắn rốt cuộc phẫn nộ nhảy dựng lên túm lấy cổ ta lắc tới lắc lui. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu quý lạnh lùng buông một câu. Hai bàn tay đang bóp chặt cổ ta bỗng biến mất không tăm tích. Cuồng ca treo lên vẻ mặt nịnh nọt thừa cơ ngồi xuống bên cạnh tiêu quý. Ta chẳng làm gì hết. Hì hì, còn một việc này nữa. Ta từ túi quần móc ra một thẻ nhớ. Đây là biểu hiện của cuồng ca từ sau khi ngươi chết cả trong game lẫn trong hiện thực. Các người cứ từ từ thưởng thức, ta còn có việc đi trước nha. Ta xoay người đi ra khỏi cửa, tới cửa ta ngoái đầu. Cuồng ca, tiểu quý là do một tay ta sáng tạo ra, không khác gì đứa con đầu lòng của ta. Ngươi tốt nhất nên đối đãi với hắn tử tế đó. Xì, việc này còn cần ngươi dạy hay sao? Ngươi lượn mau đi cho nước nó trong, đừng có ở đây làm bóng đèn. Cuồng ca sốt ruột xua tay đuổi ta. Đồ mất nết, ta giơ một ngón giữa về phía hắn, lại thêm một tên qua sông đoạn cầu, vợ vừa vào tay thì ném bà mối ta đây qua đầu tường. Phẫn hận đóng sầm cửa ta phừng phừng đi vào A Mặc. Về nhà, online, không ngoài sở liệu cuồng ca không có mặt. Cũng đúng thôi, hiện giờ, hắn khẳng định là đang cùng Tiêu Quý tình chàng ý thiếp rồi. Chờ hắn nhớ tới việc chơi game hẳn còn là một tương lai xa, rất là xa. Không ngu gì đối mặt với sự hoảng loạn của các vị đại thần của Thanh Phong Ngân Nguyệt khi phát hiện Cuồng Ca mất tích, ta quyết định đi du sơn ngoạn thủy. Mấy năm nay đều bận bịu thu xếp chuyện của Cuồng Ca nên ta còn chẳng có thời gian khám phá cái thế giới game này. Bởi vì NPC trí năng sẽ không bị công ty cắt bỏ dữ liệu mà chỉ lấy một thân phận khác xuất hiện trong game, nên số lượng NPC trí năng của công ty chúng ta càng ngày càng nhiều. Càng về sau ta lại càng lười tự tay thiết kế thế giới game, hết thảy đều vứt cho thiên không xử lý. Nó là NPC trí năng đầu tiên mà ta phát hiện ra. Nó lúc đầu vốn được giao vị trí hệ thống đại thần nên có thể nói là nó cực kỳ hiểu biết về sáng tạo thế giới. Hơn nữa, hệ thống nhiệm vụ trong game này ta cũng đều giao hết cho các NPC trí năng còn lại tự thiết kế. Vì thế nên chính bản thân ta cũng không rõ lắm nội dung game này thế nào nữa. Để phòng ngừa những NPC trí năng kia vụng trộm trợ giúp, ta đã dùng ADN giả khi đăng ký tài khoản. Vì vậy kỳ thật quá trình chơi game của ta cũng không khác gì một người chơi bình thường. Tuy nhiên, trong vụ sinh vật thể hóa NPC trí năng thì Tiêu Quý là người đầu tiên. Cả dự án đều là công lao mồ hôi nước mắt của ta. Ice, chỉ vì tên vô ơn nào đó mà ta đã phải tổn thất không biết bao nhiêu tiền tài và tế bào não đó. Đương nhiên, công sức ta bỏ ra nhất định sẽ phải bóc lột từ xính lễ của thằng cha kia để bù đắp trở về. Hiện nay, công nghệ này còn đang trong thời gian hoàn thiện, chủ yếu là để tìm cách giảm phí tổn xuống mức thấp nhất, vì vẫn còn rất nhiều NPC trí năng không đủ điều kiện kinh tế để thực hiện loại giải phẫu đắt đỏ như vậy. Góc chuyện audio.com, NPC trí năng phải làm việc không công, dĩ nhiên là ta có phát tiền lương cho bọn họ nha. Bất kể là loại sinh vật gì, chỉ cần là nhân viên của ta thì đều được phát lương, thưởng đầy đủ. Ta cũng đâu phải cái dạng ông chủ tệ bạc nha. Ừ thì cũng có một vài trường hợp cá biệt đủ khả năng tài chính để thực hiện giải phẫu, ví như Thiên Không chẳng hạn. Cơ mà đứa nhỏ này, cho tới bây giờ vẫn chưa chọn được diện mạo như ý nên vẫn chưa thể tiến hành hợp thành gen cho nó. Mang theo Tiểu Bạch cùng Hồng Mao ra khỏi Hoàng Cung, ta nhàn nhã đi dạo trên phố, thi thoảng lại cùng một người quen chào hỏi một tiếng. Trước mắt hiện ra một tiểu lâu trông rất quen thuộc, tên là Nhất Túy, dục vọng ăn cơm không trả tiền lại dâng lên, ta quyết định đánh chén một bữa no đủ ở chỗ Lam Nhất Đao đã, rồi mới lại. Xách ba lô lên và đi, vừa bước vào tiểu nhị lập tức đon đả tới tiếp đón. Khách quan, ngài muốn dùng món gì? Giờ ta mới nhớ ra ta đã trọng sinh, nhận vật hiện tại còn chưa gặp mặt Lam Nhất Đao. Ông chủ nhà các người có đây không? Ông chủ hiện không ở, xin hỏi ngài cần tìm hắn có việc gì? Tiểu nhị khách sao hỏi han, cũng đúng, chi nhánh của Nhất Túy lâu nhan nhản khắp nơi, Lam Nhất Đao sao có thể ngồi lì trong một quán cả một ngày được. Thế thì thôi vậy, không phải Nhất Đao tự mình xuống bếp thì đồ ăn mấy người đó làm còn chẳng bằng đồ ta tự làm. Ta đang chuẩn bị xoay người đi ra khỏi tiểu lâu thì đằng sau chợt vang lên một giọng nói nghe quen quen. Chờ một chút, chú thích, sinh điện, dòng điện sinh học. Theo lý thuyết thì nếu dùng một dòng sinh điện đủ mạnh sẽ có thể đánh thức các tế bào não đã chết, làm chúng hoạt động trở lại. GT, người sống lại, dĩ nhiên, mấy thứ như này cũng mới chỉ dừng ở tầm lý thuyết và phim si. Phai, A Quý chính là A Quý, ý anh giai thiểu năng là. A Quý, đang đứng trước mặt ổng chính là. A Quý, ổng gặp và từng quen biết trong game. Cách chương.